ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 665, một con có lý tưởng quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì? Liêu Vũ đã chết. Cái này sao có thể? Hắn không phải thật tốt sao? Một đám người đều là bị Tạ Cường cho sợ ngây người. Tạ Cường khóc nói. Vừa mới cái kia khẳng định không phải Liêu Vũ. Liêu Vũ đã chết. Là ta tự tay giết hắn. Tuyệt sẽ không sai. Đám người lại là một trận sợ mất mật. Tạ Cường đã vò đã mẻ không sợ rơi. Đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Từ hắn phát hiện chiếc kia giếng. Đến lên lòng tham. Bị Liêu Vũ phát hiện. Lo lắng phía dưới thất thủ giết Liêu Vũ. Cũng đem thi thể của hắn đẩy vào trong giếng. Nghe xong quá trình. Đám người nhìn về phía Tạ Cường ánh mắt. Đều mang tới mấy phần sợ hãi. Giáo sư cũng coi như là bừng tỉnh đại ngộ. Liêu Vũ thi thể rơi xuống trong giếng. Hắn chảy ra máu khẳng định phá vỡ phong ấn. Sau đó chẳng biết tại sao tạo thành hiện tại loại kết quả này. Nhưng giáo sư có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Phụ thân trên thư không phải nói dùng máu liền có thể phá vỡ phong ấn. Thả ra ác quỷ sao? Nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Phá vỡ phong ấn về sau. Xuất hiện không phải ác quỷ, mà là một cái làng cùng một đám người sống. Chẳng lẽ phụ thân trên thư viết đều là sai? Giáo sư trong đầu suy nghĩ nhao nhao. Manh mối có hạn hắn. Căn bản là không có cách phỏng đoán tình huống hiện tại. Giáo sư, bây giờ nên làm gì? Trước tìm người hỏi một chút. Nhìn làm như thế nào ra ngoài? Giáo sư thuận miệng một đáp. Triệu Minh ngăn cản một cái thôn dân. Đưa một điếu thuốc quá khứ. Tới bắt chuyện. Sau một lát, hắn đi tới giáo sư trước mặt. Người thôn dân kia nói bọn hắn chưa từng đi ra ngoài. Để chúng ta đến hỏi thôn trưởng. Nói thôn trưởng khả năng biết. Chưa từng đi ra ngoài. Giáo sư nhướng mày. Sau đó lại hỏi. Nhà trưởng thôn đi như thế nào? Vừa mới người thôn dân kia nói qua. Dọc theo con đường này đi thẳng. Sau đó cuối cùng lớn nhất sân nhỏ chính là quảng cáo. Kia còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi. Là các ngươi. Sau 10 phút, Tô Tầm bọn người cùng giáo sư bọn người ở tại thôn đầu đông nhà trưởng thôn cổng gặp nhau. Các ngươi cũng tiến vào rồi. Giáo sư bọn người đồng dạng lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Trần Đào tức sôi ruột. Móa, còn không phải là các ngươi bọn này đồ chán sống hại. Uy. Người cái gì ý tứ a, mắng ai đây? Triệu Minh tiến lên một bước cùng Trần Đào đối chọi gay gắt. Các ngươi thiếu mất một người. Tô Tầm ánh mắt từ giáo sư bọn người trên thân đảo qua. Không sai, chúng ta, giáo sư theo bản năng trả lời. Sau đó nói một nửa mới đột nhiên kịp phản ứng. Dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Mèo, mèo biết nói chuyện, ngạc nhiên, mèo biết nói chuyện không bình thường sao? Lưu Doãn chẳng thèm ngó tới nói. Hắn bộ này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng để giáo sư bọn người bối rối. Mèo biết nói chuyện rất bình thường sao? Trần Đào cười lạnh một tiếng. Mèo biết nói chuyện không bình thường. Nhưng Miêu Yêu biết nói chuyện có phải hay không liền bình thường nhiều. Giáo sư bọn người theo bản năng gật đầu. Sau đó một giây sau liền là dọa đến quá sợ hãi. Mèo, Miêu Yêu, yêu quái. Yêu quái a, được rồi. Tất cả câm miệng đi. Vẫn là ngẫm lại làm như thế nào rời đi đi. Chu Cầm quát lớn một tiếng. Móc ra một cái lục bản. Chúng ta là ngành đặc biệt người. Con mèo này yêu cũng là chúng ta thành viên. Nghe thấy lời này. Giáo sư bọn người trong nháy mắt là an phận xuống dưới. Người hiện đại. Đối cơ quan quốc gia vẫn rất có kính sợ cảm giác. Tô Tầm thản nhiên nói. Các ngươi thiếu người kia có phải hay không tiến vào trong giếng? Người nói là người kia máu xúc động phong ấn. Lưu Doãn cùng Trần Đào nghe hiểu Triệu Trạch ý tứ. Giáo sư gật gật đầu. Không sai, người kia trượt chân rớt xuống trong giếng té chết. Nhưng quỷ dị chính là, chúng ta vừa mới ở trong thôn lại nhìn thấy hắn. Thôn này lại thêm một cái quỷ. Chu Cầm chân mày cau lại, đầu chọc yếu ớt mà hỏi. Lại thêm một cái, chẳng lẽ trong làng còn có một con? Toàn thôn ngoại trừ chúng ta, tất cả mọi người là quỷ. Vì phòng ngừa bọn này ngốc tất muốn phát động cái gì cấm chế để thôn dân khôi phục ký ức. Tô Tầm đem chân tướng sự tình nói cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, quần gia nữ, Triệu Minh Tạ Cường bọn người là sắc mặt trắng bệch, dọa đến mồ hôi rơi như mưa. Tiến vào quỷ ổ, có thể không sợ sao? Giáo sư như có điều suy nghĩ. Nguyên lai ác quỷ đã được thả ra sao? Nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu? Đi thôi, thừa dịp những này ác quỷ còn đem mình làm người. Thử một chút có thể hay không từ thôn trưởng nơi đó moi ra tin tức hữu dụng. Lưu Doãn gõ cửa sân. Đông đông đông, tiến đến. Trong viện truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Nghe để người rơi nổi da gà. Lưu Doãn đẩy cửa ra. Một đoàn người đi vào. Trông thấy trong viện một cái lão đầu đang ngồi ở một thanh trên ghế nằm. Thật giống như đang cố ý chờ bọn hắn đồng dạng. Thôn trưởng ngươi tốt. Chúng ta là từ trong thành đến du lịch. Lạc đường. Đi ra không được. Nghĩ hỏi thăm một chút từ con đường kia mới có thể rời đi chỗ này. Rời đi. Thôn trưởng nở nụ cười. Nhìn xem đám người hỏi. Ở lại chỗ này không tốt sao? Lời này làm cho tất cả mọi người đều là phía sau mát lạnh. Lưu Doãn cố gắng trấn định. Chỗ này rất tốt. Chỉ là ta cuối cùng không phải nơi này người. Ta sẽ để các ngươi biến thành nơi này người. Thôn trưởng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái này khiến đám người theo bản năng nghĩ đến Liêu Vũ trạng thái. Hắn chẳng phải biến thành người nơi này sao? Lưu Doãn nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố khả năng. Thốt ra, người biết, quảng cáo, không sai, ta biết chính ta là quỷ. Thôn trưởng trực tiếp khẳng định trong lòng của hắn suy đoán. Soạt, đám người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ngoại trừ Tô Tầm bên ngoài tất cả mọi người là dọa đến mặt không có chút máu. Thôn trưởng đứng lên, giang hai tay ra. Nơi này, là thế giới của ta. Là quỷ nhạc viên. Hiện tại, ta hoan nghênh các ngươi về nhà. Ngươi đừng làm loạn. Chúng ta là ngành đặc biệt ngươi. Lúc trước phong ấn các ngươi, chính là chúng ta bộ môn tiền bối. Chu Cầm tự giới thiệu mưu đồ trấn nhiếp đối phương. Nào biết được thôn trưởng sau khi nghe xong không chỉ có không sợ. Ngược lại còn ha ha phá lên cười. Phong ấn ta. Lúc trước nếu không phải ta vì tranh thủ phát triển thời gian cố ý nhường. Chỉ bằng hắn, cũng có thể phong ấn ta. Lời này lại là đem Chu Cầm ba người chấn động phải thất điên bát đảo. Thôn trưởng tiếp tục nói. Tất cả trong này chết mất người. Đều sẽ biến thành nơi này thôn dân. Bọn hắn sẽ không biết mình là quỷ. Bọn hắn sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở nơi này. Ta là đang đánh tạo một mảnh thiên quốc. Tại ta thiên quốc bên trong, nơi này không có giết chóc, không có cãi lộn, không có tính toán, bọn hắn thậm chí là ngay cả mệnh đều không có. Không cần quan tâm sẽ chết già. Loại cuộc sống này chẳng lẽ không tốt sao? Tô Tầm có chút im lặng. Thao, cái này thế mà còn là một con có lý tưởng quỷ. Bất quá, cái này quỷ cường lớn thực lực là không thể nghi ngờ. Bằng không hắn làm không được hiện tại một bước này. Phù phù, giáo sư đột nhiên quỳ xuống. Ánh mắt mọi người đều là theo bản năng nhìn về phía hắn. Giáo sư cảm xúc kích động quát. Thôn trưởng, ta là lưỡng giới thôn ra đời người địa phương. Chúng ta là người một nhà a, thật sao? Thôn trưởng nhìn hắn một cái. Sau đó cực kỳ cười vui vẻ. Nếu là người một nhà, đứa bé ngoan, vậy ta trước tiếp ngươi về nhà. Giáo sư trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, ngược lại biến động hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đến căn giấy đồng dạng. Đám người, để ngươi vội vàng nhận thân, hiện tại ngươi thân thích vì chiếu cố ngươi, chuẩn bị cái thứ nhất chơi chết ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.